nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1 chương 33, phiên ngoại tuần trăng mật 1, làm bánh. Góc truyện audio.com. Đây là một loạt ngoại truyện rất lâu về sau nói về tuần trăng mật đầu tiên của Harry và Severus. Em đang làm gì vậy? Buổi trưa, sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Severus bước xuống phòng khách, nhìn thấy Harry đang cặm cụi trong nhà bếp, anh ngồi xuống sofa nhìn vào trong mà hỏi. Sếp, anh dậy rồi sao? Harry mỉm cười, pha một ly hồng trà thơm ngát mang ra đặt lên bàn cho Severus. Hôn lên môi anh một cái thật nhẹ. Em đang làm bánh, anh đợi em một lát nhé. Nói rồi không kịp để Severus phản ứng gì đã bước vào trong nhà bếp tiếp tục bận rộn. Severus nhìn người bận rộn trong nhà bếp, Harry mặc một bộ quần áo khá thoải mái ở nhà, đeo một cái tạp dề màu lam, đôi mắt chăm chú làm nhìn rất đẹp. Lúc này Harry đã lấy bánh ra khỏi lò và đang làm kem trang trí bánh. Severus rời mắt, mắt anh lúc này lại dán vào đôi mông căng đầy như ẩn như hiện dưới lớp quần bó sát. Severus bỗng dưng cảm thấy một trận khô nóng, anh nuốt nước bọt, bỏ tách trà trong tay xuống, bước vào trong. Harry đang đánh kem, vừa đánh vừa thử độ ngọt của nó, hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu muốn tự làm một cái bánh cho Severus, đang tập trung bỗng có một người từ phía sau ôm lấy cậu. Hơi thở quen thuộc của Severus phả vào cổ khiến Harry ngứa ngáy vô cùng. Sếp, chuyện gì vậy? Em, xoẹt, Harry chưa kịp nói xong tròn câu đã nghe tiếng vải bị xé rách, một thần chú Gryffindor không thần chú không đũa phép đã cắt quần của Harry ra làm hai, không kịp để Harry phản ứng, Severus đã với tay đưa vào trong, một ngón tay đã đâm vào hậu huyệt nhỏ bé của Harry. A, sếp, anh, Harry không kịp nói tròn câu thì ngón tay thon dài đã ma sát ra vào nơi đó. Ngoan tiếp tục làm kem đi, Severus cúi đầu vừa ngậm cắn vừa nói nhỏ vào tai của Harry, hơi nóng, giọng nói khàn khàn gợi tình của Severus làm Harry một trận run rẩy. Nhìn Harry dừng tay đánh kem cúi đầu thở hổn hển, Severus mỉm cười. Anh xoay mặt cậu về phía mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, lưỡi anh cạy mở khớp hàm của cậu, đưa lưỡi vào quấn quýt chiếc lưỡi nhỏ xinh mà ngọt lịm của cậu, cắn mút không ngừng khiến Harry không kịp làm gì nữa chỉ đành chống tay lên bàn miệng không ngừng mở lớn đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, đầu lưỡi tiến vào quét sạch mọi thứ. Anh bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi kia cùng cậu tranh đoạt không khí. Nước bọt chưa kịp nuốt liền theo khóe miệng chảy xuống dưới, Severus ham lam vươn lưỡi ra liếm sạch rồi lại tiếp tục nụ hôn sâu kia. Đầu lưỡi khiêu khích với răng nanh của Harry, liếm lộng khoang miệng của cậu, đùa giỡn đôi môi đỏ mọng của cậu, rất nhanh, Harry liền bị kích thích. Anh vẫn dùng ngón tay ra vào tràng bích nóng bỏng của Harry, ngón tay thô ráp ma sát mạnh mẽ khiến Harry thoải mái muốn rên rỉ nhưng nụ hôn ngọt ngào lại khiến những âm thanh ấy nghẹn lại ngay cổ họng, lại thêm một ngón tay đút vào trong làm Harry trợn mắt nhưng rồi khó chịu qua đi thoải mái ập tới khiến Harry nhắm mắt tận hưởng. Huyệt khẩu vì được ra vào đến sung sướng mà chảy ra dâm dịch khiến ngón tay chọc vào phát ra âm thanh dâm mỹ. Góc truyện audio.com. Chưa hài lòng như thế khiến Severus dùng một tay còn lại với vào trong tạp dề Harry đang mang lại một Gryffindor không đũa phép khiến áo trên người của cậu bị cắt ra thành từng mảnh, thân thể bạch ngọc hiện lên một tầng hồng hồng của thiếu niên hiện ra, đưa tay vuốt ve khuôn ngực mịn màng của Harry, dùng ngón tay ve vuốt nhũ đầu của cậu, vừa xoa vừa bóp tiểu nhũ đầu bị bàn tay kia vuốt ve liền lập tức trở nên yêu kiều dựng thẳng lên, giống như đang thỉnh cầu được yêu nhiều hơn nữa. Buông đôi môi đỏ mọng của Harry ra, Severus hài lòng nhìn gương mặt đỏ hồng như người say của cậu, miệng lại tiếp tục tham lam hôn lên cổ, xương quai xanh, tiếng mút chùn chụt khiến cơ thể Harry từ từ xuất hiện bao nhiêu là ấn ký đỏ hồng. Ân, sếp, à em không, khoái cảm mê người khiến Harry không còn sức chống đỡ khiến cậu phải dựa cả người lên Severus, âm thanh nức nở như cầu như xin như móng vuốt của mèo con cào vào người Severus đến ngứa ngáy. Cơn khát tình khiến Harry mụ mị, hậu huyệt phía sau được hai ngón tay cắm vào ra sức dãy giụa nói rằng không đủ. Harry với tay ra sao, quần áo của Severus từ lúc nào đã được cởi bỏ, nam căn to lớn của nam nhân đã đứng thẳng lại không cho cậu, Harry cảm thấy ủy khuất dùng tay chạm vào nó. Cảm thấy hành động của Harry, Severus nguy hiểm nheo mắt lại. Dùng thanh âm trầm thấp gợi tình vừa nói vừa cắn vào vành tai của Harry. Hừ, em có biết hậu quả của việc làm như vậy không? Harry ủy khuất nức nở, ánh nước trong suốt ẩn hiện ngay trong mắt cậu, gật gật đầu. Severus mỉm cười thỏa mãn mà tà mị, rút ngón tay ở hậu huyệt nhỏ bé ra trống rỗng nhất thời làm Harry phải vang lên vài thanh âm thổn thức. Severus đẩy hết đồ ở nhà bếp sang một bên, sau đó xoay người Harry lại đặt cậu nằm trên bàn bếp, sau đó không để Harry tỏ ra chuyện gì thì dùng sức đâm thẳng nam căn to lớn vào hậu huyệt đang đóng mở kia, huyệt khẩu trong phút chốc bị lấp đầy khiến Harry không kịp thích ứng làm cậu ngửa đầu không ngừng hít thở, bờ ngực cũng vì thế mà dâng trước miệng của Severus, trong khi chờ đợi Harry thích ứng với nam căn, lại nhìn khuôn ngực trước mặt vì bị miết mà trở nên ửng đỏ, Severus mỉm cười tà mị. Sau đó nhìn thấy phần kem được Harry đánh dở một bên, Severus nheo mắt dùng ngón tay quét nhẹ một ít kem rồi để lên đỉnh nhũ đầu đang đứng thẳng. Bị kem mắt lạnh chạm vào, Harry lúc này mới giật mình nhìn toàn cảnh. Severus cúi đầu dùng lưỡi liếm nhẹ lên kem, rồi lại dùng sức hút lên, vừa liếm vừa mút nhũ đầu, lại dùng răng nanh dai dai nhũ đầu bé nhỏ đáng thương. Harry cảm giác khoái cảm không gì có được, không thể nói gì, chỉ còn biết ân ân a a không ngừng, vừa đau vừa thoải mái làm phong thái thường ngày đều bỏ trôi theo biển. Sau khi hành hạ đủ đầy hai bên ngực Harry, Severus chỉ ngẩng đầu mỉm cười nhìn thân thể đầy vết hôn ngân của cậu, sau đó liếm liếm khóe môi. Kem ngon lắm, vẻ quyến rũ làm Harry mãi mê nhìn không chớp mắt. Severus lúc này bất ngờ lấy nam căn ra rồi mạnh mẽ sáp vào làm Harry giật thót, lại không ngăn được khoái cảm, bị nam căn làm căng đầy trong nháy mắt, Harry cảm thấy linh hồn chính mình cũng đều tràn ngập khoái cảm chu du toàn thân, tiểu huyệt nơi nào cũng giống như bị điện giật, bắt đầu một lần nữa hấp dẫn mỹ vị. Ân, quá lớn rồi sếp, bị Severus hung hăng ra vào không ngừng làm Harry tưởng như bị Severus làm đến hư, phía dưới tiểu huyệt còn giống như co giãn vừa hút vào vừa phun ra như massage nam căn. Khóc chuyện audio.com, tiểu huyệt nóng bỏng dây dưa anh, khiến anh mỗi một lần trừ sáp đều cảm thụ lực ma sát lớn nhất, lại tràn ngập co giãn. Cái miệng nhỏ nhắn phía trên cùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đều mỹ vị giống nhau, một bên phun ra đầu lưỡi cùng hắn cuốn vào cuốn ra, cắn cắn liếm liếm, một bên để sót ra một tiếng lại một tiếng hừ ân ân a a do tình dục đều bộc phát đi ra. Cơ thể Harry đều bị Severus nắm rõ như lòng bàn tay, mạnh mẽ động đậy đâm vào điểm gồ ghề đang nổi lên, làm cho Harry đang rên rỉ dưới thân lập tức giật này như bị điện giật, rên rỉ lại thêm điên cuồng, hài lòng nhìn Harry bị sung sướng đến phát khóc, miệng không ngừng rên rỉ cầu xin Severus cũng không có dấu hiệu ngừng mà càng thêm động mạnh mẽ hơn. Hai chân thon dài của Harry cũng bấu chặt lấy phần eo mạnh mẽ của Severus giống như muốn Severus đi vào sâu hơn nữa. Đâm vào điểm sâu nhất, Harry miệng không ngừng kêu thật quyến rũ, đồng thời lại phân bố ra thật nhiều dâm dịch làm trơn chỗ kết hợp của hai người, Severus cảm thấy nam căn của chính mình đều bị DM thủy róc rách này cùng tiểu huyệt làm cho ướt đẫm. Ba, âm thanh không dứt bên tai, cái mông xinh đẹp trắng nõn không tì vết bóng loáng thời khắc bị nam căn của anh va chạm, chuyển thành màu hồng phấn mê người. Cái kia khai hỏa toàn bộ mã lực đối với điểm mẫn cảm của cậu đâm vừa mạnh vừa sâu, không ngừng va chạm. Không được sếp. Em không thể nữa, vòng eo Harry nhỏ đến mảnh mai, Severus nắm chặt eo của cậu, không chút nghĩ ngợi, mặc cho tất cả dục vọng của chính mình trong một lúc đều bùng nổ, đối với lỗ nhỏ đáng thương không lưu tình chút nào hung hăng trừ sáp. Em thật sự rất quyến rũ biết không hừ, Severus nắm lấy eo của người yêu ra tăng lực, eo không ngừng giống lúc trước bị kích thích phía dưới sáp đến điểm mẫn cảm của cậu. Sếp, em muốn ra, Harry cảm thấy cả người đã không chịu nổi nữa mà cả người lập tức run rẩy kịch liệt. Ngoan, cùng đến, Severus cứng rắn đối với tuyến tiền liệt hung hăng đâm vài cái, đã bị chàng đạo co rút vây quanh làm cho đứng lên, anh không chịu nổi nữa, tinh dịch liền không nghe sự sai khiến của hắn mà giống như tên rời khỏi cung từng tia một đều bắn ra ngoài. Harry theo đó mà bắn ra toàn bộ lên phần bụng phẳng phiu của cậu. Sau đó cậu được Severus ôm lên, nam căn của anh vẫn chưa rút ra khỏi người cậu, thở hổn hển vì vừa xuất ra, Severus ôm lấy Harry đang dựa vào người mình mà mệt mỏi, di động như thế khiến nam căn trong tiểu huyệt vì ma sát mà lần nữa đứng lên, Harry cũng đỏ mặt mà rên rỉ. Severus mỉm cười bước vào phòng tắm đóng cửa lại, trong phòng tắm lát sau lại phát ra âm thanh rên rỉ mê người, cả phòng khách lúc này mùi vị mồ hôi cùng tanh nồng của xạ hương vẫn còn thoang thoảng. Hương vị tình ái cứ thế một lúc dâng cao. Buổi tối ôm lấy Harry cả ngày đã bị làm đến không thể nhúc nhích, Severus hôn nhẹ lên trán cậu, vật nhỏ đáng yêu, em nghĩ rằng anh không biết hôm nay là kỷ niệm 5 năm mình yêu nhau sao? Harry, cả đời này Severus anh chỉ yêu mình em. Hết ngoại truyện, cách chương.